Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, trong kênh liên lạc liền vang lên tiếng báo cáo, Leviathan, hạm đội thứ hai, sắp đến khu vực giao chiến phía trước đã dọn sạch, cho phép quá cảnh. Toàn bộ hạm đội trong vùng vũ trụ của hành tinh E431 đều bắt đầu nhanh chóng rút lui, tránh bị những quái thú cấp bậc vũ trụ của đế quốc cuốn vào. Chiếc cự hạm với hình dạng cá voi, mang theo luồng sáng còn sót lại của kênh không gian cong, chợt nhảy đến phía trước hạm đội đế quốc. Là một chiến hạm cấp hành tinh, thể tích của Leviathan gần như tương đương với hành tinh E431. 20 chiến hạm Leviathan chiếm cứ vùng trụ xung quanh hành tinh, như những cá voi khổng lồ đang tuần tra. Chúng không ngừng điều chỉnh vị trí của trường lực, một cách không thể giải thích được. Làm cho đám côn trùng sặc sỡ bao phủ toàn bộ hành tinh trở nên có chút nhỏ bé. Hạm đội thứ hai Leviathan, xin phép công kích. Heydrich, phê chuẩn, Leviathan, mở ra trường lực kéo có định hướng. Cự hạm Leviathan phát ra tạp âm ù ù đáng sợ, như tiếng gào thét của một loài thú đang ẩn nấp trong vùng vũ trụ. Sóng gợn trường lực trên thân hạm bắt đầu phát ra chùm sóng quét toàn bộ hành tinh để đánh dấu. Chùm sóng bao phủ các sinh vật vận chuyển trùng tộc đang không ngừng kích động, những con ấu trùng công trùng cô độc trên mặt đất, cùng với những con công trùng đã tiến sâu vào lòng đất. Leviathan số 1 đã kiểm tra xong, không có vấn đề. Leviathan số 2 đã kiểm tra xong, không có vấn đề. Leviathan số 3, Leviathan số 4, số 20 đã kiểm tra xong, không có vấn đề. Trường lực kéo khổng lồ đồng thời bùng nổ từ 20 chiếc cự hạm Leviathan. Hạm đội của chuẩn tướng Will đang ở tuyến đầu, tuy đã rút lui đến khoảng cách hàng nghìn trụ cách với đàn cá voi này, nhưng vẫn cảm thấy hạm chỉ huy đã xảy ra nghiêng lệch kịch liệt. Binh lính hạm không thể không mở hết mã lực, điều khiển toàn bộ hạm đội phóng ra ngoài, mới có thể miễn cưỡng chống lại lực hấp dẫn đáng sợ của Leviathan. Hạm thể sinh vật của trùng đàn như nước lũ, thoáng chốc bị cưỡng chế kéo về phía Leviathan. Và bị sóng năng lượng ở sườn ngoài của lá chắn phòng hộ của cự hạm hóa thành bột mịn. Những con côn trùng trưởng thành đã tiến vào lòng đất sâu hàng nghìn mét cũng không ngừng vung chi trước, miệng phát ra tiếng rít không thành âm, bị mạnh mẽ lôi ra khỏi lòng đất, như nhổ củ cải lên không trung về phía lỗ đen của đàn cá voi. Bầu trời của hành tinh E431 tức khắc trong xanh trở lại. Mặt đất cằn cỗi đã bị đàn trùng tàn phá, chỉ còn lại những lỗ thủng như bị cọc xuyên qua. Không chỉ thế, đám trùng công từ lỗ sâu cuồn cuộn tràn vào lãnh thổ đế quốc, cũng đang bị hạm đội thứ ba của đàn cá voi kịp thời đến chiến trường để chặn đầu tiêu diệt. Vô số xác trùng nổ tung và vỡ nát trên lá chắn phòng hộ của Leviathan, vùng trụ gần lỗ đen nhất thời rực sáng như ban ngày. Cách chương